Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 7, Vân Ca Nhã Quang chân đứng ở phòng tắm trước gương mặt. Hai tay sờ mặt mình, ánh mắt sương mù, miệng mở khép mở hợp, cũng không biết ở nói cái gì đó. Hoàng Du gõ môn, tiến vào khi nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Nàng lông mày nhíu 2 giây, rất nhanh lại triển lộ mở ra. Kéo ra cái nghề nghiệp hóa tươi cười. Ca Nhã, Hoàng Du nói. Vân Ca Nhã nghiêng đầu đi xem nàng. Trong mắt sương mù đã tiêu tán không thấy. Nàng cười đến tươi ngọt. Hoàng tỷ ngươi đã đến rồi à. Hoàng Du phảng phất đã quên vừa rồi vào cửa khi Vân Ca Nhã một khác. Phó bộ dáng, nàng nâng tay chuẩn bị sờ sờ Vân Ca Nhã đầu. Sau này dừng một chút thu hồi tay. Cười nói. Hôm nay vừa vặn có rảnh, qua đến xem ngươi thuận tiện cùng ngươi nói vụ việc. Vân Ca Nhã ngồi vào trên giường. Nghiêng đầu xem nàng, chuyện gì? Hoàng Du đã ở bên giường trên ghế ngồi xuống. Theo mang đến trong bao công văn lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Vân Ca Nhã. Nhưng nàng trước nhìn Simonser, nơi này có ngươi không tưởng được tối kích thích video. Khủng bố phát trực tiếp áp, Vân Ca Nhã chậm rãi niệm đi ra. Đọc nhanh như gió đại khái lật lật, ngẩng đầu nhìn nàng, phát trực tiếp áp, Hoàng Du gật đầu, đối, này áp vừa mới đưa ra thị trường 2 tháng, bọn họ tính toán làm một đường phát trực tiếp tiết mục. Nghe nói cái thứ nhất địa điểm tạm định ở Đông Hoang Thôn, Quỷ Trấn. Vân Ca Nhã nhíu mày, ngươi cũng tin cái này lời nói vô căn cứ sao? Hoàng Du khinh thường nói, thật sự là Quỷ Trấn còn có thể có thôn dân trụ ở bên trong. Ta xem a chính là bởi vì sao là Mani Quỷ Trấn như vậy một kéo. Có thể nghĩ bao nhiêu người trẻ tuổi tranh tướng sợ sau chạy tới du lịch hiện tại người trẻ tuổi. Nhàn được đòi mạng, liền yêu thừa dịp loại này náo nhiệt. Hoàng Du nói, này phát trực tiếp tiết mục ta đến hỏi qua, bên kia nói trên đầu có người. Tính toán xích cự tư nâng này đương tiết mục, chỉ cần tham diễn giả làm tốt lắm, bọn họ hội thêm vào điều chỉnh hợp đồng, nhiều hơn điểm tiền, hơn nữa ngươi đừng nhìn này chính là cái app video, hiện tại cái nào người trẻ tuổi không thương xem cái này. Ta nói nhiều như vậy, còn không bằng chính ngươi tự mình nhìn Simonser. Hoàng Du lấy điện thoại cầm tay ra. Khủng bố phát trực tiếp áp phần mềm sớm đã hạ đến điện thoại di động thượng. Nàng tùy tiện điểm mở trang đầu một cái nữ chủ bá video. Liền đưa cho Vân Ca Nhã chính mình Simonser đang ở truyền phát là 4 nữ sinh viên. Xem hoàn cảnh hẳn là ở ký túc xá, bởi vì lôi kéo rèm cửa sổ lại quan trọng cửa phòng. Mà lúc này lại đã là đang lúc hoàng hôn, cho nên toàn bộ ký túc xá đều có vẻ đặc biệt mơ tối. Duy nhất nguồn sáng đại khái chính là này mấy nữ sinh đều tự cầm nơi tay thượng di động ánh sáng. Mở này phát trực tiếp nữ sinh có một đầu xoăn gợn sóng tóc dài. Tươi cười tươi ngọt, trên mặt còn có anh nhi mập, nàng đối với màn ảnh đánh cái tiếp đón. Nói, đại gia tốt, nơi này là mũi, sau đó nàng đem màn hình đối với khác 3 gã nữ sinh quấn một vòng. Phân biệt giới thiệu những người khác tên. Các nàng ni đều là của ta xá hữu. Chúng ta bình thường đều rất vui mừng xem phim kinh dị. Cho nên cũng thường xuyên hội chơi một ít tiểu trò chơi. Đối, đã có miến đoán được. Hôm nay chúng ta muốn đùa chính là bút tiên, dứt lời. Mỗi đêm di động cố định ở cái bàn một góc, vừa vặn có thể đem các nàng 4 người đều thu hút ở màn ảnh hạ. 4 nữ sinh vây quanh một chương hình tứ phương cái bàn ngồi xuống. Trên bàn thả một chương giấy trắng còn có một căn bút chì. Mỗi cầm lấy giấy trắng đối với màn hình đối cháy một chút. Nói, mọi người xem một chút, này trên giấy còn cái gì cũng không có viết. Hiện tại ta liền muốn trước đem chữ viết lên đi, mỗi ở giấy trắng trung ương viết đường tống. Nguyên Minh Thanh, lại bên phải thượng chắc tả, hay không? Trái thượng sườn thì là nam nữ. Sau chính là tại đây tam dòng chữ phía dưới viết một loạt tiếng Anh chữ cái cùng Ả Rập chữ số. Viết xong sau nàng lại đem trang giấy đưa cho đến màn hình trước. Nhường miến có thể thấy rõ. Chuẩn bị công tác đã làm tốt lắm. mũi hiện tại đều có điểm tiểu kích động ni. Không biết lần này hội mời đến cái thế nào bút tiên, mũi vỗ vỗ ngực. Toát ra một tia ý sợ hãi. Người xem rất nể tình khởi xướng một cái lại một cái đạn mạc. Phần lớn là nhường mũi không phải sợ. Vân Ca Nhã phát hiện còn có từng loạt tiểu lễ vật rào rào soát đi qua. Mũi liền như vậy bán manh một chút, cũng không biết tiến trướng bao nhiêu tiền. Cảm ơn tặng lễ vật phát đạn mạc bằng hữu. Hiện tại nhường chúng ta bắt đầu trò chơi đi, mũi chờ người xem lễ vật soát được không sai biệt. Lắm sao, cảm tạ một phen liền hướng tới của nàng xá hữu gật gật đầu. Bốn người tay lấy một loại thập phần thân mật phương thức nắm ở cùng một chỗ. Miệng nhẹ nhàng đọc bút tiên, ta là của ngươi kiếp này, ngươi là của ta kiếp trước, như muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng, lặp lại có 7-8 lần. Bốn người tay cuối cùng bắt đầu động, mặc kệ là mũi vẫn là người xem, đại gia đều ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng rất nhanh liền xuất hiện một cái đậu xanh nhỏ như vậy vòng. Mũi kích động nói, mọi người xem, bút tiên đã bị chúng ta mời đến. Không biết đại gia có cái gì không vấn đề là muốn hỏi hạ bút tiên, có người xem soát một câu ta. Muốn biết mũi thời điểm nào thoát khỏi độc thân. Những người khác cũng đi theo ào ào phục chế soát một sóng đạn mạc. Mũi bất mãn nói, các ngươi thật xấu. Ta nhất định là ngày mai có thể thoát đơn tốt sao? Người xem ào ào nở nụ cười. Lại có người kéo soát một hồi lâu lễ vật. Mỗi này mới cười mỉm chi quay lại đến trò chơi đi. Mặt sau Vân Ca Nhã không có tiếp tục xem. Hoàng Du cầm lại di động. Nói, áp chia làm là 5-5, dựa theo mỗi này nữ chủ bá thu lễ vật tốc độ. 2 giờ sau khi kết thúc nàng ít nhất có thể nhập chướng 2.000 khối, dừng một chút. Hoàng Du đem phần văn kiện kia cầm đi lại, lật đến trong đó một tờ, chỉ vào mặt trên chữ số. Phần này hợp đồng thì là 3-7, chỉ cần chúng ta ký, trừ bỏ ký ước phí cùng phát trực tiếp khi phải nhận được người xem đánh thưởng ngoại. Quan phương còn có thể thêm vào cho được chào đón nhất cái kia minh tinh 300 vạn, nàng nói. Đương nhiên, tiền đều không là trọng điểm, ngươi có xem cuối cùng một cái sao? Nếu như bị quan phương nhìn trúng, bọn họ hội nhằm vào bị nhìn trúng minh tinh khai triển một loạt cùng người xem tiếp xúc gần gũi. Hoạt động, nếu như bọn họ quan phương cố ý phát biểu phát trực tiếp mở rộng khúc hoặc là điện ảnh phim truyền. Hình, như vậy người này bị lựa chọn nhân sẽ có ưu tiên tham dự quyền, chợt nghe dưới. Thật đúng là mê người bánh nướng. Vân Ca Nhã cũng không phải không vì này sở động, nhưng là đương nàng nhìn đến bên cạnh thủy tinh bình hoa phản xạ đi ra chính mình tái nhợt mặt. Trụi lùi đầu, cả người liền ủ rột đi xuống. Ta hiện tại cái dạng này, căn bản vô pháp rời khỏi bệnh viện. Vân Ca Nhã tay lui ở trong chăn mặt. Bén nhọn móng tay cách chính mình quần gãi đùi thịt, Hoàng Du nhíu mày đầu, thở dài nói. Ngươi thực muốn buông tay cơ hội này sao? Ấn Hoàng Du ý tưởng, chỉ cần Vân Ca Nhã thân thể có thể chống đỡ, đến lúc đó mang cái tóc giả phát trực tiếp là được. Hơn nữa phát trực tiếp cũng không phải mỗi ngày chuyện, Vân Ca Nhã trầm mặc thật lâu, gãi chính mình đùi tay thả lỏng, bỗng nhiên ngẩng đầu hí mắt xem nàng, ngươi nói nếu như một cái con người tính cách đột nhiên thay đổi. Người xem hội cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, hết chương.